Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chương 380. Góc truyện audio.com. Vũ Thẩm không dám ngẩng đầu, trong lòng có chút kinh hãi. Đường Ân giữ vẻ mặt lạnh lùng, chặn Kỳ Du Du phía sau. Chuyện này càng xảy ra, Vũ Thẩm trong lòng càng là chấn động. Nhiều người xung quanh bắt đầu trầm giọng bàn tán. Rốt cuộc thì nhiều người cũng biết nguyên nhân khiến Kỳ Du Du bị trói ở đây là vì bị cho là ăn trộm đồ. Một người trong ban giám đốc có thể ăn cắp đồ. Vũ Thần nghe những người xung quanh bàn tán, trong lòng cảm thấy có gì đó khó chịu. Vội vàng kéo vệ sĩ sang một bên nói. Chuẩn bị tinh thần đi. Nếu có chuyện lộn xộn, chúng ta cứ rời khỏi đây. Được rồi, chi chi. Này khi đó, hai đoàn tàu ở phía xa chạy nhanh qua. Hàn Tư Vũ dẫn đầu một nhóm lớn trung tâm mua sắm cấp cao nhanh chóng xuống xe. Nhìn thấy trước mắt một màn này, toàn thân chấn động, Đường Ân sắc mặt lạnh như băng. Kỳ Du Du đặc biệt xấu hổ, thậm chí Sầm Hạ cũng đang khóc. Khái niệm này là gì? Tôi sợ rằng sẽ rất khổ sở. Tránh ra, hai tên giám đốc điều hành nhanh chóng đẩy đám đông xung quanh ra. Hàn Tư Vũ vội vàng bước về phía trước hai bước, nhìn Vũ Thần ở phía xa, tựa hồ hiểu được chuyện gì đang xảy ra đồng thời. Thiếu gia, thực xin lỗi, ta vừa mới đến. Hàn Tư Vũ cúi đầu nói rất khiêm tốn. Thực xin lỗi, chuyện còn lại giao cho ta. Chấm, Đường Ân vẫn vẻ mặt lạnh lùng nói. Đứng tại chỗ không có tóc, Hàn Tư Vũ toàn thân run lên. Cảm thấy hành động của Đường Ân đã tạo cho cô một áp lực không thể giải thích được. Khi Vũ Thần ở bên nhìn thấy cảnh này, cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người như sắp ngất đi. Thiếu gia, ánh mắt của mọi người xung quanh đột nhiên bị Đường Ân thu hút. Thiếu gia, ngay cả Tần Hiểu và Tần Tiểu Khải cũng tái mặt vì sợ hãi. Thành viên hội đồng quản trị. Vì vậy, đây không phải là một tên trộm. Hàn Tư Vũ cúi đầu, lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi. Nhưng lúc này Vũ Thần vội vàng kéo vệ sĩ. Lúc này mới muốn rời đi. Bốn hoặc năm vệ sĩ đã bao vây họ. Không ai có thể rời đi. Tự phụ, anh có biết tôi là ai không? Tôi là Vũ Thần. Vũ Thần tức giận. Tại sao anh lại ngăn cản tôi? Người phụ nữ đó đã lấy trộm đồ ở trung tâm mua sắm. Anh ở đây làm gì vậy? Ngăn cản tôi. Các vệ sĩ không nói, nhưng nhìn thẳng vào Vũ Thần. Vệ sĩ này là do Hàn Tư Vũ đưa tới, và anh ta không sợ tiết lộ bất cứ điều gì trước công chúng. Bởi vì Hàn Tư Vũ biết hiện tại nhận được cuộc gọi của Đường Ân. Anh phải cho Đường Ân một lời giải thích, nếu không sẽ không ai nghĩ đến chuyện tốt lên. Cách chương.